Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 635 trang viên. Asgard kia Kim Bích Huy Hoàng Vương cung nội. Odin tay cầm Eternal Spear, cao ngồi ở chính mình trên bảo tọa, độc mục tựa bế tựa mở to. Giống như ở tự hỏi cái gì vấn đề, bên cạnh Thor vẫn luôn ở bên tai hắn lải nhải. Một hồi hỏi Loki có hay không nguy hiểm, một bên lại lớn tiếng ồn ào. Muốn đích thân tham chiến, biết được chính mình đệ đệ một mình lưu lạc đến ngoại. Thor lòng nóng như lửa đốt, ăn không ngon, ngủ không yên, liền uống rượu đều không bằng trước kia thống khoái, dựa theo hắn lý giải. Chúng ta nên chạy nhanh đi cứu người. Bây giờ còn có cái gì yêu cầu tự hỏi vấn đề sao? Yên tâm, ta nhi tử, Vanaheim bên kia đã phái thần linh tham chiến. Lần này sự tình đối Loki tới nói không tính nguy hiểm. Hắn cùng Vanaheim thần linh phối hợp rất khá, Odin tùy ý mà hướng thời gian sông dài trung thoáng. Nhìn, vừa lúc thấy được Bella cùng Loki cho nhau phá đám hình ảnh, lão nhân ra mặt chủ động hai hạ. Cái này kêu phối hợp đến hảo. Hảo cái trứng a, lại như vậy cho nhau kéo cẳng nói. Nên thương lượng thương lượng. Phái người đi cứu bọn họ hai cái. Rõ ràng bên kia tình huống thực tao. Nhưng hắn vẫn là kiên trì nguyên bản ý tưởng. Thuận miệng hai câu lời nói đem Thor cấp lừa dối đi rồi, làm thân giả đau. Thù giả mau sự tình chung quy là không có phát sinh. Vô luận là Loki vẫn là Bella. Bọn họ đều là có bước số. Cho nhau phá đám rất nhiều cũng ở điều động địch nhân bố trí. Kia tiểu bộ phận có thể nói là băng xương hóa người thường bị nắm cái mũi qua lại chạy loạn. Chu đáo chặt chẽ vòng vây liền xuất hiện một cái đại đại sơ hở. Bella cùng Loki liên tục chém chết mấy cái địch nhân. Lúc sau hai người nhanh như chớp mà chạy xa, chạy ra có thứ nguyên miêu khu vực. Bella truyền tống thuật liền có thể dùng. Asgard không phản đối sử dụng truyền tống. Đối bọn họ tới nói, truyền tống dễ bề càng thêm mau lẹ mà chiến đấu. Có Loki chỉ lộ, bọn họ thực mau liền từ châu Mỹ kéo dài qua vạn dặm khoảng cách đi vào Bắc Âu. Bán ra truyền tống môn. Bọn họ xuất hiện ở một đỉnh núi chân núi, ngọn núi này trải rộng phía trước Loki lừa dối người khi dùng cái loại này đất đỏ. Dân bản xứ quản nơi này gọi là Crimson Peak. Đồn đãi trên núi mỗi một tấc thổ địa đều tẩm mãn máu tươi, cái kia lão niên bản ngươi lại là như vậy cường đại, loại này quy mô thần lực chúng ta hai cái đánh thắng được sao? Gần là đứng ở chân núi, Bella là có thể cảm nhận được một cổ cường đại thần lực. Thần lực chung càng bao hàm nồng đậm tà khí, này cổ tà khí cùng đờ nun tà khí bất đồng. Càng thêm âm trầm, cũng càng thêm không kiêng nể gì, địa ngục ác ma lĩnh chủ Mephisto có một câu danh ngôn. Hắn nói thần linh cùng ác ma không có bản chất khác nhau. Nhiều lắm chính là ác ma tôn trọng tự do, mà thần linh thích công tác, lời này có điểm cực đoan. Cũng có chút cho hắn chính mình trên mặt thiếp vàng ý tứ. Nhưng ác ma lĩnh chủ xác thật cường đại, từ sinh mệnh bản chất xem, cũng xác thật cùng thần linh không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này không sai biệt lắm chỉ chính là ác ma lĩnh chủ cái này cấp bậc. Bình thường ác ma, bao gồm Hellstrom cái loại này đều không thể cùng thần linh cùng so sánh, tương đối tới nói. Thần linh thủ tự, mà ác ma hỗn loạn, hiện tại cái này lão Loki liền hỗn loạn tới rồi cực điểm. Rõ ràng là thủ tự thần linh, nhưng hắn lại so với ác ma còn giống ác ma, Bella cùng Loki thương lượng. Ta có một cái cường đại phong ấn thuật, người đi hấp dẫn lực chú ý. Ta tới phong ấn, thật xảo. Ta đột nhiên nhớ tới. Ta giống như cũng sẽ phong ấn thuật, bằng không vẫn là người đi hấp dẫn lực chú ý đi. Người là nam nhân, ta là nữ nhân. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi ở phía trước, Bella lý do cường đại vô cùng. Loki dương miệng, trong đầu vô số lý do thoái thác ở nhất nhất hiện lên. Nhưng lăng là không tìm được lý do phản bác. Hắn tổng không thể nói chính mình là nương pháo đi. Vậy quá không Asgard, hai người đi vào chân núi Allerdale trang viên trước. Dưới bầu trời đại tuyết, tầm mắt nội đều bị trắng xóa tuyết động sở bao trùm. Cái này hoàn cảnh làm Bella nhớ tới chính mình vừa đến Jotunheim khi cảnh tượng. Tựa hồ nơi đó cũng là loại này thời tiết. Giá lạnh thấu xương gió lạnh vẫn luôn ở hướng xương cốt toàn. Ven đường đảo đếm chiếc khu mỏ nội sử dụng quặng xe. Còn rơi rớt tan tác thả mấy cái xẻng. Thiết Hạo, Bella đối với hờ khép cũ nát cửa sắt vươn tay trái. Nàng nhìn về phía Loki. Ý tứ là ngươi đi ở phía trước, hai vị chắc tuyệt pháp sư một cái song cầm chủy thủ. Một cái khiêng đôi tay kiếm. Rất là tiểu tâm mà hướng trong đi, trải qua cũ nát cửa sắt. Trước mắt là một mảnh tràn đầy hoang vu đình viện. Mấy cái giống như u linh người hầu còn ở trên mặt tuyết không coi ai ra gì mà công tác, ngươi sợ. Quỷ sao? Loki hỏi, ta đều chế tạo ra băng xương cự long. Ngươi hỏi ta có sợ không quỷ? Ngươi hẳn là đi hỏi kia mấy cái quỷ. Hỏi bọn hắn có sợ không ta? Bella quyết đoán gật đầu. Sợ a, sợ đến không được. Ngươi xem ta chân vẫn luôn ở run. Nếu không ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi đi. Ngươi cũng dám đối hoang ngôn thần nói dối. Là ngươi vấn đề này liền có tật xấu. Đi qua đình viện, ánh vào mi mắt chính là một tòa ba tầng lâu cao lâu đài cổ. Âm trầm trầm trên vách tường linh tinh lây dính vết máu. Dạn nứt nghiêm trọng bậc thang chỗ còn đầu dưới chân trên nằm bò một khối xương khô, Loki tùy ý mà. Đem xương khô đá đến một bên. Hai người cất bước đi lên bậc thang. Đẩy ra rắn chắc cửa gỗ. Tựa hồ cảm nhận được bọn họ tồn tại. Lò sưởi trong tường chỗ đột nhiên sáng lên ánh lửa. Bella xem qua đi. Phát hiện kia thế nhưng là nào đó linh hồn hỏa diễm. Cẩn thận nghe, càng sẽ ở ánh lửa xuôi tai đến vô số người sống kêu rên, nhàm chán. Nàng duỗi tay một lóng tay, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo màu bạc sợi tơ. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm nháy mắt đã bị dập tắt. Tiếng kêu rên cũng tùy theo biến mất, lâu đài cổ nội kiến trúc cực kỳ hoa lệ. Kim chất đèn treo, tinh mỹ bức màn, còn có rất nhiều mỹ luân mỹ ương đồ sứ. Điêu khắc cùng gia cụ, nơi này có bao nhiêu cái phòng? Bella hỏi, Loki cảm xúc mắt thường có thể thấy được suy sút. Hắn cũng vô tâm tư pha trò. Lúc này biểu tình chung có như vậy một tia nghiêm túc. Ta không biết, người có thể đi đếm đếm, Bella nhìn về phía bốn phía. Cái kia lão niên bản Loki vì cái gì ở nơi này? Nơi này đối với các ngươi có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Loki trong giọng nói rất ít kiến giải mang lên một tia ngạo mạn. Ta sẽ tận lực dùng ngươi cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ tới giải thích. Nói như thế, này hết thảy giới trăng với tồn tại cùng không tồn tại chi gian. Nơi này nhằm vào không riêng gì ta. Ngươi cũng ở cái này trong phạm vi. Xem bên kia, ta không nhớ rõ ta có cái gì người lùn bằng hữu. Bọn họ nhìn về phía bên trái. Liền thấy bảy cái tựa hồ là người lùn bộ xương khô mai phục tại phòng bếp nội. Theo sau một cái hình người bộ xương khô cưỡi một con bộ xương khô mã từ lầu 2 nhảy xuống. Hai bên thực mau liền đụng vào nhau, chúng nó lẫn nhau nói chuyện với nhau cái gì nội dung. Lúc sau đồng thời quay đầu, U Lam sắc linh hồn chi hỏa nhìn về phía Bella cùng Loki, tựa hồ là một cái tuổi trẻ nữ nhân cùng bảy. Cái người lùn. Bella đầy mặt kinh ngạc. Câu chuyện này đang nói cái gì nội dung? Này cùng chính mình có quan hệ. Nàng đọc lấy nhân loại kia bộ xương khô nội tâm thế giới. Nhưng đọc vào tay tất cả đều là oán niệm cùng thù hận, trầm thấp mà lại hữu lực dương cầm thanh đúng. Lúc vang lên, âm phù làm này mấy cái kỳ lạ vong linh nhanh chóng cường đại lên. Trong đó nhân loại kia bộ xương khô càng là từ trên bàn cơm nắm lên một cái hủ bại nghiêm trọng quả. Táo, đối với Bella liền ném tới. Hết chương.